Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59. Vì rằng cái này nam phấn chấn định đến không giống ở buổi biểu diễn hiện trường. Mà là như là ở khai một hồi nghiêm túc hội nghị bộ dáng, 7 giờ rưỡi khi. Buổi biểu diễn bắt đầu, trên đài vừa xuất hiện vai chính. Toàn bộ hội trường đều tiếng thét chói tai khắp nơi. Nghe Tư Nam vốn dĩ liền không phải fan, còn có thể bình tĩnh, ta muốn hôn mê hôn mê. Hảo xoái, ngoặc kép, Phó Ngộ Bắc nghe được nhíu mày. Không ra tiếng, bất quá không khí là thực dễ dàng ảnh hưởng người. Nghe Tư Nam nghe xong mấy bài hát lúc sau liền không nhịn không được đi theo hừ hừ, tuy rằng điệu. Chạy, không nhớ rõ ca từ, nàng quá quên mình. Phó Ngộ Bắc quay đầu đi nhìn nàng, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy hoạt bát Nghe Tư Nam. Cùng thường lui tới thực không giống nhau, tựa hồ là nhận thấy được hắn tầm mắt. Nghe Tư Nam quay đầu, cùng hắn đối diện thượng trong nháy mắt kia, nàng phảng phất thấy hắn trong mắt ngôi sao, Nghe Tư Nam nhĩ sao mạc danh nóng lên. Tay không biết hướng chỗ nào phóng, dỗi nói, người như vậy xem ta làm gì. Không có gì, Phó Ngộ Bắc bên môi mang cười, Nghe Tư Nam thiên cảm thấy hắn như vậy là có việc. Vừa lúc thính phòng thượng bùng nổ lớn tiếng thét chói tai. Nàng dựa qua đi, mau nói, trên đài đã tới rồi hỗ động tình tiết. Màn ảnh ở toàn trường thính phòng thượng chuyển, đây là rất nhiều buổi biểu diễn cộng đồng tình tiết. Mời fan cùng chính mình hỗ động, toàn dựa màn ảnh đạo bá vận khí, đây là ta thích nhất ca. Nếu lựa chọn ta cùng ca ca cùng nhau hợp sướng thật tốt. Này bài hát vừa ra, ta liền say ngã vào ca ca thổ lộ, giọng nói rơi xuống khi. Màn ảnh dừng lại, Nghe Tư Nam vốn đang chờ Phó Ngộ Bắc nói chuyện. Liền cảm giác được chung quanh người tầm mắt đều nhìn về phía bọn họ nơi này, chính mình đã đẹp đến. Loại tình trạng này, nàng còn không có hồi lại đây thần. Phó Ngộ Bắc đã ôm quá nàng eo. Đem nàng mặt ấn ở chính mình trên vai, trước đừng chuyển, thấp mà trầm thanh âm dán ở bên tai, nàng cảm thấy rất êm tai. Liên quan trên người hắn hương vị đều làm người bị lạc, sân khấu thượng màn hình hiện ra Phó Ngộ Bắc. Cùng Nghe Tư Nam thân ảnh, có không ít người đều lấy ra di động tới chụp ảnh, này cũng quá đẹp điểm đi. Triệu Tự vốn là muốn nói thẳng ra màn ảnh lựa chọn người. Nhìn đến gương mặt kia. Bỗng nhiên tạp trụ, ngọa tàu này như thế nào tuyền? Nói lão bản ngươi đi lên cùng ta hợp sướng. Bị lão bản ôm trừ bỏ hắn thái thái còn có thể có ai? Vẫn là hắn có thể làm thái thái đi lên cùng chính mình hợp sướng tình ca sao? Triệu Tự cảm thấy chính mình sợ là nhìn không tới mặt trời của ngày mai, cho mời vị kia tình lữ. Trung nữ hài, hắn tạp đến tạm dừng một chút, lớn tiếng nói. Chỗ ngồi bên cạnh nữ hài lên đài, Nghe Tư Nam bên người nữ hài trương đại miệng, nàng bị lựa chọn. Nữ hài lên đài sau, sở hữu lực chú ý lại về tới sân khấu thượng, chỉ có số ít người còn cân nhắc chuyện vừa rồi. Cảm thấy màn ảnh kia đẹp nam nhân có một chút quen mắt. Nhưng một chốc một lát nghĩ không ra, Nghe Tư Nam hồi lại đây vị. Trộm nói, còn không phải là tuyển người đi lên ca hát sao? Rõ ràng lựa chọn hẳn là ta mới đúng, nàng vận khí thật tốt, Phó Ngộ Bắc cầm gác ở nàng trên đầu. Vẫn là từ bỏ, Nghe Tư Nam trợn tròn mắt, ngươi là ở trào phúng ta ca hát không hảo sao? Phó Ngộ Bắc cười nói, ta không có nói như vậy, tuy rằng hắn thật là ý tứ này, nhưng càng có rất nhiều mặt khác ý. Tưởng Nghe Tư Nam cổ mặt, không muốn cùng hắn so đo, rốt cuộc nàng tuy rằng tự luyến. Nhưng cũng đối chính mình kỹ thuật có tự mình hiểu lấy, lên đài sau khả năng càng khoa trương. Nói không chừng liền thành tin tức đầu đề kinh tế phó thái thái truy tinh ca hát chạy điều hợp. Sướng phân đoạn sau khi kết thúc, nữ hài trở lại chính mình trên chỗ ngồi, vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, xem đến Nghe Tư Nam hết sức vui mừng, nàng nhớ tới. Đúng rồi. Cũng không biết có thể hay không lấy ký tên chiếu, đây là chu vị vị phiếu. Nghe Tư Nam tưởng đưa nàng tới, bên cạnh Mộng Du nữ hài tỉnh táo lại. An ủi nói, hôm nay không có, trừ phi có tỷ muội nguyện ý bán cho ngươi. Bất quá giống nhau đều không muốn, Nghê Tư Nam Tạ nói. Hảo, nữ hài lại nói. Đúng rồi, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Tháng sau tự tự có sinh nhật sẽ, ngươi có thể đi, đến lúc đó có thể muốn, đương nhiên. Sinh nhật sẽ nàng không có khả năng đi, lấy thân phận của nàng. Trở về lúc sau có thể trực tiếp làm người từ Triệu Tự công ty bên kia lấy. Hắn là nhà ai công ty tới? 9 giờ rưỡi, buổi biểu diễn kết thúc, theo người xem chậm rãi rời đi chỗ ngồi. Nghê Tư Nam cũng lên, xem Phó Ngộ Bắc không có rời đi ý tứ. Như thế nào là, lần đầu tiên nghe liền xuất thần đến loại tình trạng này. Phó Thúc Thúc không phải là người như vậy đi, người muốn ký tên chiếu. Phó Ngộ Bắc đột nhiên hỏi, đúng vậy, đây là vị vị đoạt phiếu. Ta nếu được nàng lễ vật, hồi điểm làm nàng vui vẻ, Nghê Tư Nam gật đầu, không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy nam nhân tâm tình tựa hồ không tồi, Phó Ngộ Bắc ở trên di động đã phát cái gì. Nghê Tư Nam tưởng công tác, lo chính mình chiếu gương xác định trang hoa không tốn, đi thôi, Phó Ngộ Bắc sắt quá tay nàng. Nghê Tư Nam cũng không tránh thoát, bị như vậy nắm ở trong đám người đi qua kỳ thật rất có luyến ái cảm giác, tuy rằng nàng cảm thấy. Liên hôn có thể có loại suy nghĩ này thực không nên, ngươi có cảm thấy hay không vừa mới trên màn. Hình lớn hai người giống mấy ngày hôm trước tin tức thượng kinh tế tổng tài cùng tổng tài phu nhân. À, ngươi suy nghĩ thì ăn, nhân ra còn dùng đến hiện trường truy tinh. Ngoặc kép, bên tai là đủ loại nói chuyện thanh. Nghê Tư Nam vốn dĩ liền đi theo Phó Ngộ Bắc đi. Phục hồi tinh thần lại phát hiện chung quanh người rất ít, nàng ngẩng đầu. Phát hiện phía trước là mấy cái nhân viên công tác, bởi vì bọn họ xuyên y phục là thực rõ ràng. Cho nên là Phó Ngộ Bắc không mang nàng rời đi, mà là mang nàng tới hậu trường. Nghê Tư Nam chưa từng đã tới buổi biểu diễn hiện trường. Cũng không có tới qua đi đài. Nàng tuy rằng ngày thường không xem tiểu thuyết, nhưng ở chu vị vị mưa dầm thấm đất hạ. Đối một ít phim thần tượng tình tiết cũng thập phần hiểu biết, Nghê Tư Nam có chút thẹn thùng, chẳng lẽ là Phó Ngộ Bắc nàng vừa mới nói một cái ký tên, liền trực tiếp mang nàng đi hậu trường lấy Triệu Tự ký tên chiếu sao? Nghê Tư Nam não bổ vừa ra cốt truyện, cảm thấy chu vị vị phiếu thật là cấp đúng rồi, ai biết nam nhân còn có thể như vậy làm nàng được như ý nguyện, hẹn hò là ước đúng rồi, Nghê Tư Nam. Vì rằng chính mình tìm quan hệ cũng có thể, nhưng này cùng bị an bài hảo cảm giác không giống nhau. Là một loại bị để ở trong lòng coi trọng, nhân viên công tác tiến lên. Phó Tổng Nghê Tư Nam nghĩ thầm, quả nhiên, chính mình đoán đúng rồi, nàng nên hảo hảo ngẫm lại buổi tối trở về như thế nào cảm ơn Phó Ngộ Bác. Rốt cuộc chuyện này làm thật sự là làm nàng vui mừng, sau đó Nghê Tư Nam liền thấy nhân viên công. Tác cung kính mà đưa cho Phó Ngộ Bắc một cái xinh đẹp hộp. Lại cười nói, Phó Tổng đi thong thả, này liền đi rồi. Bị hắn nắm rời đi khi, Nghê Tư Nam còn ở vào mê mang chung. Không nhịn xuống hỏi, chúng ta không phải muốn vào đi tìm Triệu Tự sao? Này cùng chính mình phỏng đoán không giống nhau à, Phó Ngộ Bắc hỏi. Tìm hắn làm cái gì? Ký tên, Nghê Tư Nam nhắc nhở, Phó Ngộ Bắc đem hộp cho nàng. Đây là Nghê Tư Nam, ngoặc kép chấm hỏi, nàng ý tứ là đi bên trong tự mình xem Triệu Tự ký tên cho chính mình. Vì rằng kết quả đều giống nhau, nhưng quá trình là bất đồng, Nghê Tư Nam nói, đi gặp thần tượng bản nhân cũng hảo a, nghe vậy. Phó Ngộ Bắc từ từ mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại thản nhiên chọc phá, ngươi lại không phải thật phấn, chương 53 giả phấn làm sao vậy? Giả phấn cũng có được truy tinh cơ hội, Nghê Tư Nam thập phần bất mãn hắn trả lời. Thật sâu hoài nghi là có được sự khác nhau phương diện này nguyên nhân. Về nhà đi, đến nỗi cảm ơn, tạ không khí, Nghê Tư Nam tưởng tượng đến vài phút trước chính mình còn có chút khẩn trương tâm tình. Hiện tại liền cảm thấy chính mình đầu tú đậu, nàng như thế nào có thể cảm thấy Phó Ngộ Bắc cái này. Công tác cuồng sẽ như vậy liêu đâu, Nghê Tư Nam đem hộp nhét trở lại trong tay hắn. Đặng đặng đặng mà đi rồi, Phó Ngộ Bắc không rõ nàng vì cái gì như vậy sinh khí. nàng lại không phải Triệu Tự fan, vẫn là Lâm Thời ôm chân Phật nghe ca, hắn cầm hộp đi ở nàng mặt sau. Rốt cuộc hắn thân cao chân dài, nghe Tư Nam đi lại mau cùng hắn chi gian khoảng cách cũng trước sau ở thu nhỏ lại, chờ đợi tài xế. Vừa thấy này tư thế, lập tức bế mạch như thế nào hảo hảo đi ra ngoài xem buổi biểu diễn. Trở về như vậy không cao hứng đâu. Vì cái gì cãi nhau à? Hắn nhìn nhìn nhà mình tiên sinh biểu tình, cảm giác cái gì cũng không thấy ra tới. Tự mình cân nhắc, sợ là còn không có hiểu phu nhân vì cái gì sinh khí, đây là hôn nhân à? Tài xế lắc đầu lái xe hướng Tư Quý Loan đi, sau đó tự chủ trương phóng khởi nhẹ nhàng thư hoãn âm thuần nhạc tới, nghe Tư Nam kỳ thật đối phó Ngộ Bắc trả lời cũng không có nhiều khí, nhưng nàng sau lại xem phó Ngộ Bắc tựa hồ không minh bạch. Nàng vì cái gì bởi vì cái này không cao hứng, cái này làm cho nàng cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, tổng không thể đem chính mình phía trước não bổ. Nói ra đi, trong xe không người nhưng nói chuyện, nghe Tư Nam không nín được, lấy ra di động cùng Chu Vị Vị đem việc này phun tào một lần, đứt quãng. Cũng chỉ có tỉ muội mới có thể xem hiểu, đánh xong trò chơi Chu Vị Vị hồi phục. Cho nên ngươi cảm thấy hắn không nghĩ làm ngươi truy tinh. Nghe Tư Nam, không phải sao, này rõ ràng chính là không thích nàng đuổi theo tinh. Chu Vị Vị đầu một hồi cảm thấy, ở những mặt khác không gì làm không được nghe đại tiểu thư ở cảm tình phương diện tựa hồ là tay mới. Chung tay mới, Chu Vị Vị, ta cho ngươi lũ một chút. Ngươi giúp ta muốn ký tên, phó lão bản chưa nói cái gì, cho ngươi muốn, làm thật sự, Chu Vị Vị, một mình ôm lấy mọi việc, cũng không có làm ngươi thấy Triệu Tự bản nhân, Chu Vị Vị, cho nên có thể thấy vì cái gì không cho ngươi lén thấy. Nghe Tư Nam ánh mắt đầu tiên nhìn qua cảm thấy lời này không có gì vấn đề. Chính là không làm nàng thấy, rõ ràng buổi biểu diễn đều tới, nàng còn ở nhấp môi. Chu Vị Vị tin tức lại tới nữa, này còn dung tưởng sao? Này còn không phải là không nghĩ ngươi thấy xa lạ nam nhân. Vẫn là một cái nữ phấn vô số coi như có điểm soái nam nhân. Nghe Tư Nam trọng điểm oai, có điểm soái, Chu Vị Vị, so với nhà ngươi phó lão bản, kia chỉ có thể tính có điểm, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi lão công như vậy rõ ràng ghen tị. Nghe Tư Nam phía trước xác thật không cảm thấy như vậy, bởi vì ở nàng xem ra. Đây là đi gặp một cái tiểu minh tinh mà thôi. Phó Ngộ Bắc chiếm hữu dục có như vậy cường sao? Nghe Tư Nam trầm tư suy nghĩ cuối cùng đến ra một cái kết luận có thể là chính mình quá xinh đẹp. Rốt cuộc như vậy nhiều người thích chính mình. Phó Ngộ Bắc có nguy cơ cảm ơn. Rất có đạo lý, nghe Tư Nam suy nghĩ cẩn thận. Theo bản năng mà nhìn mắt bên cạnh phó Ngộ Bắc, vừa vặn hắn cũng đang xem nàng, ôn thanh nói, còn ở sinh khí, thanh âm ôn nhu lại có tư tính, đặc biệt là ở như vậy tiểu trong không gian, nghe Tư Nam chưa từng cảm thấy chính mình như vậy thanh. Khống quá, ta không sinh khí, nói lời này chính là tức giận biểu hiện phó Ngộ Bắc đối với cảm xúc biến hóa. Thực mẫn cảm, ngày xưa ở công ty hoặc là địa phương khác. Trước nay không ai dám như vậy đối hắn nghĩ nghĩ. Là ta sai, tuy rằng không biết nơi nào sai rồi. Nhưng ở thê tử trước mặt nhận sai cũng không có cái gì chỗ hỏng. Miễn cho buổi tối không khoái hoạt nghe Tư Nam buồn cười. Tuy rằng bị Chu Vị Vị giải khai khúc mắc, nhưng dứt khoát theo hắn nói. Vậy ngươi nói ngươi nơi nào sai rồi. Phó Ngộ Bắc nói. Nói ngươi không phải thật fan, nghe Tư Nam nói. Lão công, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cái này tìm lầm kỹ năng kém như vậy, là như thế nào kiếm được như vậy nhiều tiền? Nghe vậy, phó Ngộ Bắc chọn hạ mi, này có thể là thiên phú. Nghe Tư Nam bị lời này lấp kín, thiếu chút nữa bột miệng thốt ra tự luyến hai tự, sớm tại buổi biểu diễn còn không có mở màn khi. Triệu Tự nhiệt độ khiến cho đề tài này treo ở hot sớt thường. Hơn nữa công ty tuyên truyền, nhiệt độ kế tiếp cao, buổi biểu diễn một kết thúc. Rất nhiều fan chụp video, ảnh chụp mang theo đề tài phát Weibo, thảo luận độ liền càng cao, trong đó để cho người ký ức khắc sâu tự nhiên là hợp xướng tuyển nhân. giai đoạn đầu một hồi lựa chọn như vậy soái nam sinh, hiện tại video bay đầy trời. Nhất nhiệt đều vài ngàn bình luận, cùng bạn gái hảo thân mật a a a, bạn gái khẳng định cũng siêu. Cấp đẹp, hết chương.